Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, đệ 301 trang. Phỏng chừng nàng cũng chắc chắn ta sẽ tuyển nàng đi. Rốt cuộc nàng biết ta là hắc ám áo thuật sư. Bắt người huyết nhục nguyền rủa là thường thấy thủ đoạn. Tự phản đầy ta sẽ nguyền rủa nàng. Lại phản đầy ta sẽ nguyền rủa thất bại. Này cũng không kỳ quái, khảo thí sao? Có đôi khi khảo chính là nhân tâm, 17 tuổi viện phúc lợi cô nhi có thể thấy được quá nhiều nhân. Tâm, nàng như cũ làm ra chính xác nhất phán đoán, Việt Minh Trạch không theo sau. Bởi vì hắn biết chính mình cùng đối phương chênh lệch ở đâu. Đứng ở tại chỗ gãi gãi đầu, cuối cùng thở dài, tuy rằng ngay từ đầu liền biết chính mình cùng vị này đại mỹ nhân hợp tác không thể lâu dài. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy, bất quá đối phương trước sau không có đem chính mình đội ngũ quan. Hệ giải trừ, đã là đạo nghĩa, uy, úy minh đường, không đảm đương nổi đồng đội. Về sau đương đồng học bái, có cái gì ong bướm quấy rầy ngươi. Ta thế ngươi tiếp đón hắn, lời này là thiệt tình. Không cầu hồi báo, hắn biết chính mình truy đuổi không phải Thái Dương. Là trong bóng đêm vĩnh không rơi xuống ánh trăng, mà ánh trăng không nên bị phàm phu tục tử dây. Dưa, đương nhiên, hắn không phải ở trưng cầu úy minh đường cấp cái gì đáp lại. Mà là ở lễ phép thông cáo. Miễn cho người sau về sau biết cảm thấy hắn ở dây dưa, úy minh đường không quay đầu lại. Nhưng giơ tay sau này bãi bãi, tiêu sái lại lãnh khốc, hợp tác kết thúc. Các có tiền đồ, lẫn nhau không quấy dày. Đến nỗi người sau muốn làm cái gì? Đó là nhân gia tự do, mà Việt Minh Trạch cũng sẽ không biết úy minh đường tới rồi toilet sau. Ở đơn người cách gian miệng một chương, phun ra mồm to máu đen tới. Nó nhiễm ở tuyết trắng rửa mặt trong bồn. Có chút nhìn thấy ghê người. Nàng mở ra vòi nước xúc rửa máu đen, thả kéo xuống cổ áo. Thấy được tái nhợt bệnh trạng làn da thượng một tấc tấc sinh trưởng màu đen sợi tơ. Nàng thần sắc bình tĩnh, lau khô máu đen, lấy ra một lọ dược tề uống xong đi. Sau đó đẩy người đổ mồ hôi ninja thống khổ. Trường thi kết toán còn có 10 phút. Nàng chỉ có 10 phút, rất nhiều người đều nghi hoặc vì cái gì nàng đẹp như vậy. Còn sẽ bị vứt bỏ ở viện phúc lợi. Cái này niên đại nào hộ nhân gia sẽ thiếu một ngụm cơm canh đâu, vì cái gì đâu, bởi vì mệnh không? Trường cửu A, phía dưới 4.000 cái thí sinh không ra một cái ngốc nghếch đã đến không kịp rời khỏi mà. Chết ở bên trong xui xẻo quỷ. Khả năng cũng là chuyện tốt. Lại mạo hiểm, lại thảm thiết. Ra tới cũng mới hiểu được chỉ là một hồi khảo thí cảnh trong mơ giống nhau, Phục Khương rất xa thấy. Như vậy một màn, nhịn không được nhìn về phía bên người mơ màng sắp ngủ muội muội, thế nào? Có khỏe không? Còn hành? Mau kết thúc sao? Phục gia giống như đối chính mình cái này đại sát tứ phương vị hôn phu thật không có gì hứng thú. Thậm chí không để ý người khác kia, đầu tư tới rồi một sừng thú xí nghiệp ghen ghét cảm. Ít nhất liên ra người đôi mắt đều mau lấy máu, ân. Người nếu là còn hảo, người lưu một chút cái kia họ úy đại mỹ nữ. Ta sao cảm thấy nàng đối với ngươi uy hiếp rất lớn đâu? Ai, này tân nóng hổi muội phu. Ta cũng không thể làm nàng bị đoạt cái gì nhiệt không nóng hổi. Nàng lại không phải vịt. Phục gia là thật hết chỗ nói rồi, Phục Khương. Nhưng nàng là vịt vương, Phục gia buồn ngủ đều mau bị chính mình ca ca làm không có. Chống cái chán ánh mắt lười biếng thả vũ mị. Không nhanh không chậm nói. Ngươi như vậy, phảng phất muốn thành thân không phải ta. Là ngươi dường như, Phục Khương mặt đỏ lên. Hạ giọng. Ta nếu có thể cưới đến lợi hại như vậy tức phụ. Ta thượng vội vàng đương người ở rể đều được a Phục gia. Ngoặc kép, ta đã nhìn ra, người đồ nhu nhược, làm đích trưởng tử, từ nhỏ liền nghĩ nằm kiếm tiền. Đem gia tộc các trưởng lão cấp khí, Phù Xuyên không quá nghĩ nhiều úy minh đường sự. Chỉ cảm thấy này tiểu cô nương tính tình rất đặc biệt, mà giúp đối phương giống nhau. Cũng thật là bởi vì đối phương viện phúc lợi xuất thân, nàng từ nhỏ đã bị cha mẹ mang theo giúp đỡ. Quá loại này tiểu hài tử, hiểu biết đến nhân thế gian rất nhiều không dễ. Sau lại lớn lên kinh tế điều kiện càng tốt, cũng giúp đỡ không ít. Có đôi khi chính là một loại thói quen. Khả năng cũng chưa nói tới thương hại, phụ một chút sự. So ra kém những cái đó chính mình đang ở địa ngục còn không quên cứu trị thiên sứ người. Nhặt ve chai lão gia gia ở đống rác nhìn thấy trẻ con. Bởi vì không văn hóa, lại là nghèo khổ địa phương. Địa phương cũng không có viện phúc lợi loại địa phương này. Không biết hướng nơi nào đưa, cũng không ai quản. Hắn liền một chút rách nát nhặt đem mèo con nhi suy yếu hài tử nuôi lớn. 5-6 năm sau, tiểu nữ hài hoạt bát đáng yêu. Cấp một chén cơm có thể chạy 3 phút 800 mễ. Ngồi lão gia gia thu rác rưởi xe rác thượng thổi món đồ chơi trong chóng. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Sau lại, lão gia gia thân thể không thoải mái. Chạy bệnh viện mới biết được ung thư. Tiểu tâm ẩn giấu tâm tư. Bồi tiểu hài tử một đoạn thời gian. Tổng cho nàng làm tốt ăn. Mua tân áo bông cùng tân giày. Mỗi ngày đều như là ở ăn Tết. Cuối cùng ở đại buổi tối thừa dịp người sau ngủ thời điểm đem người đặt ở xe ba bánh thượng. Dùng chăn bông bao hảo. Chịu đựng ốm đau ở gió lạnh trung đặng tam giờ. Đưa đến thành phố viện phúc lợi. Hắn trộm rời đi thời điểm. Mặt sau tiểu hài tử chạy ra tới, trần trụi chân đuổi theo thật lâu. Nhưng lão gia gia không quay đầu lại, lúc ấy Phù Xuyên liền ở cha mẹ khai xe thượng. Cùng xe ba bánh nghênh diện mà qua. Nàng vừa lúc mở ra cửa sổ. Nhìn đến kia gầy ba ba nhìn cũng không giống người tốt lão gia từ một bên đặng xe. Một bên đầy mặt nước mắt chính là tốc độ càng ngày càng chậm. Bởi vì mặt sau tiểu nữ hài vẫn luôn khóc lóc kêu ra ra. Lại mặt sau là viện phúc lợi người ở truy thật lâu về sau. Phù Xuyên mới cảm thấy kia không phải người ở đuổi theo người. Mà là ái. Ở đuổi theo ái, nàng mụ mụ lúc ấy quyết đoán một chân ga. Vòng lần đầu truy, ở phía trước đem xe ngừng ở xe ba bánh phía trước trên đường. Xuống xe cản người, mà Phù Xuyên còn lại là chạy về đi ôm lấy cái kia bàn chân đổ máu nữ hài, sau lại. Mới biết được lão gia tử hoạn ung thư nhưng không hảo trị, muốn hơn 10 vạn, ở cái kia niên đại mấy chục vạn là không nhỏ con số. Liền tính là nhà bọn họ cũng giúp không được nhiều ít. Sau lại nàng ba ba đi quan hệ liên hệ xã hội thượng một ít từ thiện tổ chức cùng công ty. Trọng điểm tuyên dương lão gia tử người tốt chuyện tốt. Người tốt vẫn phải có. Liền tính là vì tuyên dương xí nghiệp. Cũng là một loại thực tế thiện tâm. Kết quả chính là được đến 100 vạn cứu mạng quyên tiền. Thành công vì lão gia tử kịp thời làm giải phẫu. Chặn ung thư chuyển biến xấu. Nhưng cũng chỉ sống 10 năm. Kia lão gia tử nói chính mình đã thực thấy đủ. Hết chương.